Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, yêu thú cũng như nhau khủng bố. Thiên Điểu Tông, Phù Nhược Linh cửa phòng lúc trước, nhìn đến kia trong sân người trẻ tuổi, đem một phần dược liệu ném vào kia luyện đan đỉnh bên trong. Sau đó hóa thành một bột lọc không, hoặc là dược dịch, gìn giữ ở một bên màu trắng tiểu ngọc bình bên trong. Phù Nhược Linh mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn thật sẽ luyện đan? Đại trưởng lão kia lúc này cũng là gương mặt khiếp sợ. Nàng kiến thức qua thiên tài, có thể cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua thiên tài như vậy người. Từng đạo dược liệu tại Tô Đồng trong tay, nước chảy mây trôi, hóa thành dược dịch bột phấn, hết thảy các thứ này ở đó chỉ bên trong, tựa như một bức họa. Phù Nhược Linh thấy si mê như say rượu, mà Phù Linh lúc này cũng là bất đắc dĩ. Thực lực bản thân là thần phách cảnh tứ phẩm, nhìn một lần chính là học được Thiên Sơn Điểu Phi Quyết. Một cái thất phẩm trận pháp sư, tùy tiện bố trí trận pháp, liền làm cho các nàng thúc thủ vô sách. Lúc này càng là đang luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nhìn Tô Đồng kia thao tác, rất hiển nhiên, đây không phải lần thứ nhất luyện chế đan dược. Hắn đối hỏa diễm trưởng khống lực thật khủng bố. Hơn nữa luyện chế đan dược vậy mà dùng là tinh thần chi hỏa, một điểm này cần siêu cường tinh thần lực mới có thể làm được. Thiên Điểu nhìn đến cũng là cảm khái, cường đại như vậy tinh thần lực đối với bọn nó yêu thú lại nói là khó khăn nhất lấy đạt tới, có thể coi là nhân loại đạt đến loại này tinh thần lực cũng không nhiều. Người này rốt cuộc là từ cái gì địa phương bể ra nha? Tiếng sấm quận lúc trước chưa từng nghe qua. Tô Đồng nhìn thấy từng màn kia, nhị trưởng lão cũng là bất đắc dĩ nói, những người khác nghe vậy cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Tô Đồng loại này yêu nghiệt rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhảy nhót đi ra ngoài, lúc trước có lẽ chưa từng nghe nói nha. Tô Đồng, lúc trước tựa hồ không phải tiếng sấm quận, ngày đó ta gặp phải hắn là từ nơi khác đi tới tiếng sấm quận. Phù Nhược Linh lúc này cũng là nhớ lại, ngày đó Tô Đồng tựa hồ là mới vừa tiến vào tiếng sấm quận, chính là bị nàng cho gặp phải. Khác địa phương sao? Phù Linh khẽ gật đầu. Nếu như đến từ trung vực nó hắn địa phương, đang vang rền quận không từng nghe nói qua, cũng là bình thường. Xem ra, đây Tô Đồng có thể là đến từ trung vực những tông môn khác, hoặc là viễn cổ gia tộc. Đại trưởng lão lúc này cũng là suy đoán một câu, nếu như tới đây những cái kia viễn cổ gia tộc hoặc là tông môn, vậy có thiên phú như vậy cũng là có thể lý giải. Nếu thật sự là như thế mà nói, xác thực có thể lý giải. Nhị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Mà lúc này tam trưởng lão nhìn một chút cách đó không xa Tô Đồng, nhìn lại một chút bên cạnh Phù Nhược Linh, tâm tư khẽ động. Tông chủ, Nhược Linh nhưng cũng đến lập gia đình tuổi tác rồi. Tam trưởng lão, người đang nói gì đấy? Nhược Linh còn nhỏ. Phù Nhược Linh nghe nói như vậy cũng là giải bày một câu. Mấy vị trưởng lão khác vừa nghe nói như vậy cũng là cười. Ta xem đây Tô Đồng cũng không tệ, Nhược Linh khả ưa thích. Đại trưởng lão nhìn về phía Phù Nhược Linh hỏi, nghe nói như vậy? Phù Nhược Linh mặt thoáng cái liền đỏ, muốn giải bày, nhưng nhìn phương xa chuyên tâm luyện đan nam tử, lại ngừng miệng, xem ra chúng ta Nhược Linh cũng là động tâm tư. Đại trưởng lão vừa nhìn, cũng là cười một tiếng. Nhược Linh, người chính là yêu thích Tô Đồng. Lúc này, Phù Linh cũng là nhìn về phía Phù Nhược Linh hỏi. Phù Nhược Linh không có mở miệng, Phù Linh lại là bổ sung một câu. Nếu là người yêu thích, mẫu thân giúp người nói một chút. Toàn bộ dựa vào mẹ ý tứ. Phù Nhược Linh ngượng ngùng mở miệng. Sau khi nói xong, mặt mình chính là đỏ. Phù Linh cùng mấy vị trưởng lão cũng đều là nhìn ra được, Phù Nhược Linh là yêu thích Tô Đồng. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa Tô Đồng, các nàng tâm lý cũng là có một đạo dấu hỏi. Đây Tô Đồng sẽ thích Phù Nhược Linh sao? Mặc dù đối với Phủ Nhược Linh có lòng tin, có thể Tô Đồng chính là quá mức ưu tú. Phủ Nhược Linh lúc này cũng là bằng vào phù tinh nơi lưu lại linh lực, mới cho tới bây giờ đây một cảnh giới. Cũng không biết Tô Đồng thiên phú tu luyện là làm sao. Vừa lúc đó, xung quanh mây đen răng đầy, mà tại Tô Đồng Thánh Diễm Đỉnh bên trong, cũng là truyền đến hàng loạt đan mùi thơm. Đó là đan lôi, thành công không? Phù Linh nhìn lên bầu trời bên trong, kia hàm chứa uy thế mây đen, cũng là chân mày hơi nhíu lại. Loại này đan lôi, là tiêu chuẩn ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, thậm chí phẩm chất, trực tiếp ép tới gần lục phẩm. Lúc này Tô Đồng cũng là nhìn lên bầu trời bên trong đan lôi. Vừa mới đan dược ở trong tay của hắn cũng là trực tiếp ngưng tụ thành công. Lúc này mới dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Gào. Ngay tại đan lôi xuất hiện thời điểm, Tô Đồng trong ngực lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Người muốn nhìn đến trong lòng vừa mới ngủ tỉnh lại lôi tinh thú, Tô Đồng cũng là hỏi thăm một câu. Gào. Lôi tinh thú mở to hai mắt, nhìn đến Tô Đồng, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Vậy hãy đi đi, đạt được Tô Đồng cho phép. Kia lôi tinh thú chính là trực tiếp từ Tô Đồng chui vào ngực đi ra. Đó là cái gì? Cách đó không xa Phù Linh mấy người, nhìn thấy giống như tiểu miêu một dạng lôi tinh thú, cũng là hơi sửng sờ. Yêu thú, thiên điểu bản thân liền là yêu thú. Cảm giác đến kia lôi tinh thú trên thân tản mát ra khí tức, cũng là nghiêm túc mở miệng. Cái gì? Đó là yêu thú. Nhìn đến hình thể giống như tiểu miêu giống vậy lôi tinh thú, Phù Nhược Linh có chút không tin. Đáng yêu như thế, dĩ nhiên là yêu thú. Gào. Vừa lúc đó, kia lôi tinh thú trên thân ánh sáng màu tím nổi dậy, sau đó hóa thành một đầu thật lớn yêu thú. Đó là lôi tinh thú. Nhìn thấy lôi tinh thú bản thể, Phù Linh mấy người cũng rốt cục thì nhận ra là biến dị lôi tinh thú. Thiên điểu nhấn mạnh một câu, mà lúc này lôi tinh thú cũng là trực tiếp vỗ cánh một cái, hướng phía trong bầu trời lôi vân mà đi. Nó muốn làm gì? Đại trưởng lão nhìn đến lôi tinh thú hướng phía đan lôi mà đi, cũng là sửng sờ. Nó tựa hồ muốn ăn lôi điện. Phù Linh có chút không dám tin tưởng. Đây lôi tinh thú, tựa hồ là muốn ăn lôi điện. Vừa lúc đó, trong bầu trời lôi vân, cũng là uẩn dưỡng thành công. Trực tiếp một đạo sấm sét màu tím, chính là hướng phía dưới đánh xuống. Lôi tinh thú không chút do dự nào, chỉ là một cái chớp hiện, chính là xuất hiện ở kia sấm sét màu tím bên dưới. Lôi điện rơi vào trên người của nó, để cho lôi tinh thú trên thân hiện đầy tia chớp, có thể chỉ là trong nháy mắt, chính là bị lôi tinh thú hấp thu. Gào. Lôi tinh thú hấp thu đan lôi sau đó, hướng phía kia lôi vân hét lớn một tiếng, giống như khiêu khích, mà kia lôi vân cũng không có một chút khách khí, một lần nữa bổ bên dưới một tia chớp. Liên tục mấy đạo tia chớp đều là bị lôi tinh thú hấp thu. Đụng phải khiêu khích như vậy, kia lôi vân cũng là phẫn nộ, một đạo càng thêm to khỏe, màu sắc càng thêm đen tia chớp, bắt đầu uẩn dưỡng. Nó không có sao chứ? Phù Nhược Linh có chút bận tâm nhìn đến lôi tinh thú. Có thể vừa lúc đó, lôi tinh thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời lôi vân. Gào. Một tiếng giống to, giống như tiếng sấm, mà khí tức của nó cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Phù Linh mấy người cảm giác đến lôi tinh thú khí tức, nhất thời khiếp sợ muôn phần. Thần phách cảnh yêu thú. Không chỉ chủ nhân là cường đại thần phách cảnh cường giả, yêu thú của hắn cũng phải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.